Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 766, chương 12, Nô Nức Tấp Nập. Trải qua mấy ngày nay, kèm theo vương đô cũ quý tộc phản loạn, toàn bộ vương thành đều là lâm vào một loại cục diện hỗn loạn ở trong. Thượng tầng phản loạn, khiến cho tầng dưới chót trật tự cơ hồ là đã mất đi khống chế. Thừa dịp phản quân vây công hoàng cung công phu, thân ở cho khu dân nghèo đạo tặc, lưu manh, bắt đầu xung kích vương thành trật tự, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, khiến cho vương thành càng thêm hỗn loạn. Mà này đồng thời, ngoại bộ chiến tranh uy hiếp, khiến cho đại lượng chiến tranh nạn dân xuôi nam, đại lượng đám người tràn vào vương thành, cái này khiến vương thành bên trong càng thêm hỗn loạn. Lam Long Vương quốc đại quân đến, dễ như trở bàn tay đem vương thành bên trong phản loạn trấn áp bình diệt. Tiếp quản vương thành thành phòng, đồng thời theo quốc vương trong tay nhận lấy quốc gia tối cao quyền lực. Nhưng cùng lúc, bởi vì lúc trước náo động, lúc này vương thành bên trong, đại lượng chiến tranh nạn dân lưu dân tụ tập, các loại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của lưu manh giặc cướp, nhiễu loạn vương thành bên trong trật tự, cũng cho nhân số vốn là không nhiều Lam Long Vương quốc quân đội mang đến không ít phiền phức. Cho đến Lam Long quân đoàn tiếp quản vương thành quyền lực ngày thứ hai, vương thành một ít quảng trường phía trên vẫn như cũ cuồn cuộn dâng lên khói đặc, chính là chứng cứ. Rõ ràng, cũng may, hành động lần này quân đội đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Tại dĩ vãng chiến tranh trong quá trình, đối với như thế nào đối thành thị tiến hành quân quản, duy trì thiêm lĩnh thành thị ổn định trật tự, Lam Long Vương quốc quân quan môn đối với cái này sớm đã có được cực kỳ kinh nghiệm phong phú. Thế là, tại chiếm cứ vương thành, tiếp quản tối cao quyền lực sau, Lam Long Vương quốc quân phương đầu tiên là đem vương thành bên trong hỗn loạn quân đội tiến hành chỉnh biên, sau đó dựa vào quân đội hiệp trợ, đối phương thành bên trong náo động phần tử tiến hành đả kích, đối toàn bộ vương thành tiến hành quân quản, thu nạp thành nội dân nghèo lưu dân quần thể. Vẻn vẹn một buổi sáng công phu, toàn bộ vương thành liền đã là ổn định xuống tới. Nhưng cái này còn không có kết thúc, hỗn loạn mặc dù lắng lại, nhưng là thành nội tụ tập rộng rãi tranh né chiến tranh nạn dân quần thể, thiếu lương ít ăn tình trạng cũng không có đạt được làm dịu. Lúc này vương thành bên trong dân nghèo bách tính cơ hồ chiếm cứ toàn bộ vương thành một nửa trở lên, lại thêm phía ngoài nạn dân lưu dân còn tại liên tục không ngừng tràn vào đến. Nếu như không thể hào hào xử lý, như vậy tất sẽ gây nên tầng tiếp theo náo động. Thế là mở kho phát thóc, lấy công thay mặt cứu tế. Loại này Lam Long Vương quốc đã sớm quen thuộc tại mới khu chiếm lĩnh thực. Hành chính sách liền bị rời ra, dựa vào kê biên tài sản mấy cái phản loạn đại quý tộc trang viên, lại thêm trong quốc khố bản thân liền tồn tại lương thực, Lam Long Vương quốc đại tướng quân Gori rất nhanh liền đem vương thành bên trong bạo động lắng xuống. Tầng dưới chót những cái kia bởi vì chạy trốn đến vương thành không có gì cả, số lượng rộng rãi các nạn dân cũng đã nhận được phổ biến hợp lý an trí. Chính là tại loại này bối cảnh phía dưới, lão Son một nhà tiến vào vương thành ở trong, đồng thời tại phía sau đạt được thích hợp an trí. Ở trong đó thật là để lão Son cảm giác có chút thụ sủng nhược kinh. Bởi vì hắn dẫn theo hai cái tiểu hài nguyên nhân, bị phân phối đến mặt khác một cái giả yếu doanh địa, chỉ dùng làm đơn giản một chút vô cùng công việc, liền có thể đạt được quan phương miễn phí phát ra đồ ăn. Đây cơ hồ đổi mới lão Son mấy chục năm nhân sinh dưỡng thành tam quan. Trên thế giới này, vô luận là quý tộc lão gia vẫn là giai tầng thống trị, bọn hắn đều là xem bình dân như cỏ rác. Có thể tại thiên tai năm bên trong giảm bớt như vậy một chút thuế ruộng đã là vô cùng nhân từ. Làm sao từng sẽ vì tầng dưới chót những cái kia lưu dân các nạn dân cân nhắc. lần thứ nhất nhìn thấy Lam Long quân đoàn những thú nhân kia gương mặt. Lão Son trong lòng liền có chút thấp thỏm, nhưng mà cũng không lâu lắm. Tại theo tin tức linh thông người qua đường hiểu rõ đến có quan hệ phương Nam cái kia xa xôi khu vực quốc gia tin tức sau, tất cả lo lắng liền đều biến mất không gặp. Cứ việc Op Công Quốc ở vào Seta đại lục biên giới Tây Nam những khu vực. Trong nước tràn đầy đồi núi dãy núi, giao thông cực kỳ không tiện, khoảng cách văn minh thế giới xa xôi, nhưng dựa vào hành thương, người ngâm thơ rong truyền bá, luôn luôn như vậy một chút tin tức linh thông người tồn tại. Đối với tại bọn hắn hiện tại chỗ qua sinh hoạt, không chỉ có phải bị trên đỉnh quý tộc các lão gia áp bách, càng là phải đối mặt lấy Hồng Long đế quốc thỉnh thoảng xuất binh cướp giật. Tự nhiên là càng thêm hướng tới phương Nam cái kia tồn tại ở trong truyền thuyết Lam Long quốc gia. Sinh hoạt cực kỳ gian nan, sớm đã là muốn để cái này chật vật sinh hoạt có chỗ thay đổi. Mà khi Lam Long vương quốc quân đoàn vào ở vương thành sau, hành động cũng không có khiến cái này rộng rãi tầng dưới chót nhân dân thất vọng. Để rất nhiều dân chúng càng thêm tin tưởng trong đồn đãi cái kia Lam Long vương quốc tin tức. Dân tâm cấp tốc tụ lại, cũng là bởi vì đây, trong thời gian ngắn vương thành náo động bình ổn lại. Không chỉ có như thế, rộng rãi dân nghèo sĩ khí nô nức tấp nập, chủ động xin gánh vác tuần tra chờ nhiệm vụ, tích cực tham dự vương thành thành phòng kiến thiết, Lam Long vương quốc quân đoàn, chỉ là dùng bình thường cứu tế cử động, liền chinh phục rộng rãi bình dân bách tính. Chịu đủ cực khổ những bình dân này dân chúng ý nghĩ rất đơn giản. Chỉ cần đánh lùi đột kích Hồng Long đế quốc quái vật quân đoàn. Như vậy bọn hắn sẽ thành Lam Long vương quốc dưới trướng con dân. Từ đây về sau làm ruộng chỉ cần giao nộp 1/10 thuế ruộng. Từ đó ấm no đến nhìn. Thậm chí thiên tai năm bên trong cũng không cần trôi dạt khắp nơi. Có thể đạt được đến từ quan phương chính phủ cứu tế. Đủ loại tương lai mỹ hảo, khiến cho đại tướng quân Gori tại vương thành bên trong thời gian ngắn liền tụ tập được một nhóm dân binh, tại duy trì vương thành ổn định đồng thời, rộng rãi dân tâm nô nức tấp nập khuynh hướng, cũng khiến cho toàn bộ vương thành tại ngắn ngủi mấy ngày thời gian bên trong liền chế tạo như thùng sát. Cứ việc Gori cũng không định đem những này theo tầng dưới chót dân chúng nô nức tấp nập phản ứng. Dân binh kéo lên chiến trường ý nghĩ, nhưng theo nhiệt tình của bọn hắn bên trong, đều có thể cảm thụ được những này từ tầng dưới chót mọi người tạo thành. Để mà duy trì vương thành trật tự dân binh nô nức tấp nập tích muốn gia nhập chiến trường. Đem kẻ xâm lược đuổi đi ra dục vọng, tăng cao sĩ khí. Cũng làm cho thân là tư lệnh quan Gori trong lòng an định không ít. Cứ việc những này tụ lại lên dân binh không phải quân chính quy. Nhưng đối với phòng thủ Op Vương Thành, cũng có càng xâm nhập thêm lực lượng. Mà hết thảy này, đều không thể thiếu Lam Long Vương Quốc tại những năm này tiếp tục không ngừng tuyên dương tự thân. Ưu thế, không thể thiếu toàn bộ Lam Long Vương Quốc ngay tại thiết thiết thực thực đất là tầng dưới chót. Dân chúng giành phúc lợi, cũng không thiếu được tại cái này thao đản thế giới. Những cái kia cực kỳ kém cỏi thời trung cổ phong kiến quý tộc thống trị hệ thống cho Lam Long Vương quốc mang tới so sánh, so với mình qua không bằng heo chó thời gian, lại so sánh một chút Lam Long Vương quốc bản thổ cuộc sống tốt đẹp. Là ai đều hiểu được lựa chọn, đúng lúc này. Làm Trưng Thu Tây đại tướng quân Gori dẫn đầu hồ hạ đại quân tinh nhuệ tiếp quản vương thành thống. Chỉ, đồng thời hợp nhất vương thành bên trong quân đội, lại chiêu mộ không ít bình dân tạo thành dân binh. Tại vương thành bên trong thành lập nên một mực nhân số vượt qua 3 vạn hỗn thành quân đội. Tiến một bước củng cố vương thành thành phòng thời điểm. Lúc này, ở ngoại vi quét sạch không ít hương chấn địa khu Hồng Long đế quốc quái vật quân đoàn. Tại Gori tiến vào chiếm giữ vương thành mấy ngày, thống hợp binh mã sau, rốt cục san san tới chậm, hướng phía vương thành tiến quân.